Ngày Valentine không chỉ hoa và quà, mà là lời nhắn hãy quay về bên trong. Trong tim ta luôn có tình yêu vĩnh hằng, ánh sáng từ bi chan chứa khắp muôn nơi. Yêu người bạn đời chính là yêu thượng đế. Ngài ở trong ta, trong muôn loài quanh mình. Đừng tìm đâu xa, Ngài luôn hiện diện trong ánh mắt này, trong trái tim thương yêu. Tình yêu là từ trường thượng đế gửi trao, rung động nhớ nhung cùng là Ngài an bài. Mỗi ngày trong đời hãy như Valentine, yêu thương tất cả là yêu chính thương đế. Tình yêu nhỏ bé hoa tình yêu bao la, cho quê hương đất nước, cho nhân loại trần gian. Tình yêu đích thực không là chiếm hữu, tình yêu là tự do, là ánh sáng. Tình yêu bao